Chàng rể ma giới, chương 191, tâm ma, góc truyện audio.com. Sáng sớm, tin tức khủng bố lan khắp cả Ám Nguyệt Thành, áo choàng hội đêm qua tập kích huyết ma hội, Araujo Alex lần trước thua gai trở thành thuộc hạ của gai, chính tay chém giết thủ lĩnh cương khắc của huyết ma hội toàn quân lật chìm, chỉ đào tàu được vài tên. Từ đó, áo choàng hội chính thức trở thành thế lực ngầm lớn nhất Ám Nguyệt Thành. Đương nhiên, áo choàng hội còn có chức danh dự bị đội của cấm vệ quân, nghĩa là phía sau áo choàng hội là trưởng công chúa, cho nên Kero gia tộc vốn ủng hộ huyết ma hội cũng không dám chân chính báo thù áo choàng hội. Cũng vào lúc này, một tin tức khác truyền ra, hòa tan không ít mùi vị máu tanh đêm qua, chính là 3 ngày sau sẽ tổ chức lâm thời hội nghị quyết định nhân tuyển chức tài chính quan cùng trị an quan. Tim rất được ủng hộ, hiển nhiên là có người cố ý tạo thanh thế. So với những tin tức này, vị nhân loại quáng vụ quan ảo não trở về Ám Nguyệt Thành trở thành đối tượng trêu chọc bàn luận mỗi khi tán gẫu, trừ Gia, lão Gao cùng vài thành viên hạch tâm gia, chỉ có mấy người đặc biệt cao hứng đối với việc Trần Duệ quay về. A Nhĩ Đạt Tư đại sư vốn một mực trầm mê nghiên cứu hắc sắc dược thủy, bất cứ ai cũng không gặp, sau khi biết Trần Duệ trở về, đặc biệt dừng nghiên cứu tới gặp hắn. Trần Duệ lại đưa chọn một bộ chân hệ hắc sắc dược thủy ra, nói là phần thưởng lần khảo nghiệm đại tông sư này, chỉ là nhất định phải giữ bảo mật. Từ nhãn thần tỏa sáng thèm khát của A Nhĩ Đạt Tư, hiển nhiên là không nghe thấy gì, nhãn thần kia như một sắc lang trăm năm không được đụng vào nữ nhân, đúng lúc gặp tuyệt sắc nữ nhân câu dẫn mình. Trần Duệ vừa nói xong, A Nhĩ Đạt Tư lấy tốc độ siêu nhân cướp đi đám hắc sắc dược thủy, sau đó tiếp tục quay về thực nghiệm thất, xem ra lần này lại bế quan thật lâu. Thân phận hiện tại của Trần Duệ không thích hợp đi cạnh kỹ trường, nên hắn ở lại thực nghiệm thất. Athena lấy danh nghĩa bảo vệ hắn, cũng theo ở lại thực nghiệm thất. Đối với vị chủ nhân lâu ngày xa cách tiểu liệt ma Tư Lợi đặc biệt cao hứng, thời gian trước Tư Lợi bị trưởng không chúa khống chế, việc duy nhất có thể làm là xem sách những thư tịch cơ sở tri thức dược tề học Trần Duệ cho hắn đều đã được tiểu liệt ma ghi nhớ, hắn có hứng thú đặc biệt đối với dược tề học, hiển nhiên càng thích hợp làm học đồ hơn Trần Duệ. Trần Duệ kỳ thực cũng không cần đi về Tây Lang Sơn, tim sở dĩ có thể rời khỏi Quáng Sơn, cũng không phải vì dùng diên thọ dược thủy, mà là nhờ ma pháp bình Trần Duệ lấy từ chỗ Sky. Ma pháp bình của Sky có thể bảo trì hiệu quả của sinh mệnh chi tuyền trong 3 tháng, sau khi về đến Ám Nguyệt Thành, Trần Duệ có thể cung cấp đủ sinh mệnh chi tuyền cho tim sử dụng. Hiện tại tim đang thông qua gia tộc gom góp rất nhiều tài liệu linh khí, đầu tiên là vì đổi lấy diên thọ dược thủy, sau đó để giúp Trần Duệ sử dụng huấn luyện trường. Có Delphus gia tộc bí mật chống đỡ, thêm vào tư sản của Joseph, vấn đề linh khí trên cơ bản đã được giải quyết. Từ lúc bắt đầu hóa tinh đến hiện tại, tính tất cả thời gian trong huấn luyện trường, Trần Duệ đã luyện tâm mấy năm dưới đủ loại hoàn cảnh, theo lý thuyết tâm trí của hắn đã được ma luyện tương đối cường đại, nhưng không biết vì sao tình huống mấy ngày này không tốt cho hắn quyết định giam mình trong phòng, cả Athena cũng được dặn dò không được đến gần. Trần Duệ tĩnh lặng ngồi trên băng, đài, góc truyện audio.com. Bộ phận thân thể đã kết tinh, đối với hắn, cơ năng thân thể tuy đã bị khí lạnh thấu xương hạ đến mức thấp nhất, nhưng ý chí càng lúc càng kiên định. Đúng lúc đó, tâm hắn bỗng sinh ra cảm giác khô nóng, cảm giác chán ghét này đã xuất hiện nhiều lần gần đây, trong ngực phảng phất như có hỏa diễm thiêu đốt, cho dù là băng hàn bên ngoài cũng không thể ức chế được độ nóng của hỏa diễm. Tĩnh, tĩnh, tĩnh, tĩnh, tĩnh, tĩnh tâm pháp quyết của Trần Duệ phát huy diệu dụng, trong ý thức khắp nơi là một chữ tĩnh, trong lòng sinh ra tia thanh lương, chậm chậm tiêu tan hỏa diễm. Ngay lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện, những chữ tĩnh kia đột nhiên biến thành hỏa diễm đầy trời, lập tức sinh ra huyễn cảnh. Trong ánh lửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm, trước mắt đầy đất là tàn chi đoạn thể, mùi máu tanh sộc vào mũi, trong hỏa diễm, bóng người điên cuồng cuồng sát, đầu người xếp thành con đường dưới chân, bóng người đó vô cùng quen thuộc, không ngờ chính là Trần Duệ ảo ảnh lại biến hóa. Thể xác của ngươi thuộc về ta sẽ dùng thân thể ngươi giết từng người thân của ngươi. Glorfin mang theo phệ thần mặt nạ khống chế hắn một cước đá văng Paliuka, từng bước đi về hướng A Nhĩ Đạt Tư đã mất năng lực phản kháng, đây đều là ảo ảnh. Trần Duệ trong lòng vừa tỉnh, kiệt lực vận dụng tĩnh tâm thuật loại trừ ảo ảnh, chữ tĩnh trong hỏa diễm lại biến rõ nét, nhưng ảo ảnh vẫn không dừng lại. Trong đại địa chi vực, Trần Duệ cười lạnh nắm lấy thổ nguyên tố chi tâm đã khôi phục, oanh một quyền đánh vỡ vụn thân thể thổ nguyên tố quân vương, Trần Duệ một lần nữa như từ trong ác mộng trốn thoát, miệng há lớn thở hổn hển, chữ tĩnh trong ý chí cũng dồn dập nổ tung, nếu như lúc này hắn tiến vào bảng trạng thái, liền có thể phát hiện tinh đồ vốn tinh tế rõ nét dần biến thành ảm đạm, thậm chí có chút run rẩy. Ảo ảnh vẫn tiếp tục, lại là Trần Duệ, trong họng phát ra tiếng kêu dã thú áp lên một thân thể nữ nhân lõa lỗ, liên tục mạnh mẽ xâm phạm, trong tay giữ lấy mái tóc dài kim sắc của nàng, khắp người nữ tử là những vết đánh thảm khốc, nàng thống khổ ngẩng đầu lên, không ngờ là Gia. Bên cạnh còn có rất nhiều nữ tử lõa lỗ, khắp người là những vết bầm tím, đều nhắm chặt hai mắt không rõ sống chết, có Athena, Christina, thậm chí còn có Cơ Á, Delia trong ánh lửa, chữ tĩnh dồn dập nổ tung, ý thức hắn như bị hỏa diễm thay thế, Trần Duệ cũng không thể duy trì tĩnh tâm nữa, thống khổ ôm đầu, toàn bộ thân thể không ngờ lao xuyên qua hỏa diễm. Vừa lúc đó, hỏa diễm thiêu đốt bỗng biến thành hắc sắc, từng tia lạnh lẽo truyền đến ý thức khống chế cỗ hỏa diễm điên cuồng kia cuối cùng cũng làm hắn khôi phục bình thường. Nhờ vào lực lượng hắc sắc hỏa diễm, Trần Duệ cuối cùng từ thất khống khôi phục loại trừ toàn bộ tà niệm, dần khôi phục tĩnh tâm. Trần Duệ trong lòng nảy sinh hiểu ra, những ảo ảnh kia có hung lệ, sợ hãi, tham lam, dâm dục đủ các loại dục niệm được phóng đại cũng là các loại tạp niệm ẩn sâu trong đáy lòng. Chính như Paliuka cùng Thổ Nguyên Tố Quân Vương đã nói, hắn hiện tại đã chân chính bước vào nhập môn của tu tâm, sau này trong quá trình tĩnh tâm, tạp niệm trong đáy lòng sẽ lấy hình thức ảo ảnh xuất hiện, tất phải kiên trì bản tâm, mới có thể đột phá ảo ảnh. Trần Duệ nhớ đến những tiểu thuyết tiền thế từng đọc, đúng rồi, đây chính là tâm ma. Luyện tâm vốn là chiến thắng tâm ma, vốn cần đại lược. Góc truyện audio.com Tinh thần tích lũy, sau khi tâm lực hợp nhất mới xuất hiện tâm ma, nhưng do Trần Duệ cắn nuốt ý thức ma đế cấp nên ở phương diện lực Trần Duệ không thiếu, then chốt xem tâm của hắn tiến bộ đến đâu thôi. Hôm nay hắn là dựa vào niết bàn chi hỏa may mắn vượt qua, tùy theo tâm cùng lực đồng thời tăng trưởng, tâm ma cũng sẽ càng lúc càng mạnh. Đến trình độ hiện tại, trừ phi là thời kỳ đặc biệt, nếu không tu hành ở huấn luyện trường cũng không tạo được tác dụng quá lớn, luyện tâm chân chính là tu hành trong sinh hoạt. Thể ngộ sinh hoạt chân chính cảm ngộ tâm, mới có thể chân chính thực hiện thuế biến cùng thăng hoa, nhưng là rời khỏi huấn luyện trường, phương diện thời gian càng lúc càng khẩn trương. Trần Duệ rời khỏi huấn luyện trường, đi tới tinh thần điện, tốc độ hóa tinh đã đạt tới 20%, nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, xem ra đã đạt được một giai đoạn nhỏ. Lực lượng bản thân cũng mạnh hơn không ít, chẳng qua tâm ma sau này sẽ càng lúc càng mạnh, khảo nghiệm luyện tâm mới vừa bắt đầu thôi. Sau khi ngủ một giấc, Trần Duệ cảm giác thần thanh khí sảng, quả nhiên tâm trạng không tốt mấy ngày này biến mất sạch sẽ, lúc này hắn mới ra khỏi phòng. Sao rồi, Athena là người duy nhất ở Ám Nguyệt Thành biết tình huống chân chính của Trần Duệ, vốn thấy hắn đóng cửa không ra, nàng không khỏi đầy lo lắng thủ hộ, hiện thấy hắn đi ra, vội vàng tiến lên hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trần Duệ tại mấy trăm ngày tu hành không gặp được Athena, nhìn thấy bộ dáng quan tâm của nàng, trong lòng ấm áp nắm chặt lấy tay nàng. Tạm thời không sao, cảm ơn em đã thủ hộ. Athena vốn định nói không cần khách khí, nhưng tâm lý vô cùng hạnh phúc chỉ khẽ gật đầu. À tới đeo thứ này à, Trần Duệ lấy ra tà lam chi lệ, làm bộ giúp nàng đeo, nhưng lại vô cùng tà ác hôn lên tai nàng, đây cũng là một trong những chỗ mẫn cảm của Athena, trong đầu nàng lập tức tê dại, mềm nhũn ngã trong ngực hắn. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên, như là của bộc nhân tiểu liệt ma. Athena lập tức thanh tỉnh, nhanh như thiểm điện thoát khỏi lang trảo của hắn, thuận tiện còn đánh một cái lên bàn tay không thành thật của hắn. Quả nhiên, Tư Lợi mang theo một khay thức ăn đến, nhìn bộ dáng hẳn là mang đến cho Athena, hắn phát hiện chủ nhân đóng cửa trong phòng nhiều ngày nay cũng xuất hiện, đang định vỗ mông ngựa chợt nhìn thấy nhãn thần không tốt của chủ nhân quét qua. Tiểu liệt ma giật mình vội vàng nhìn Athena, nhạy bén phát hiện gương mặt mỹ lệ của nàng đỏ hồng, lộ ra vẻ chợt hiểu, vừa kính nể chủ nhân vừa thầm mắng chính mình ngu xuẩn, lúc nào không đến lại đến đúng lúc này, phá hoại chuyện tốt của chủ nhân. Chủ nhân còn thôi, nhưng Athena tiểu thư chính là cao giai ác ma, tiểu liệt ma thực lực quá thấp nên không phát hiện được lực lượng chân chính của Athena, nếu như nữ chủ nhân xấu hổ, nảy sinh ý niệm diệt khẩu. À, sao trong mắt ta đau thế này? Chẳng lẽ là đau mắt dược thủy phát huy tác dụng? Tiểu liệt ma rất nhanh buông khay thức ăn xuống, đau đó che kín tròng mắt, khoa trương kêu thảm một tiếng, thất tha thất thể bước về, nào ngờ bước đi không cẩn thận, đầu đập trúng tường, ai u một tiếng, cũng không có giả bộ đau mắt nữa, vội vàng chạy trốn. Có khúc đệm này làm xấu hổ trên mặt Athena cũng phai đi vài phần, Trần Duệ cũng không tiếp tục đùa bỡn nàng mà nói. Mấy ngày nay em ở đây buồn bực khổ cực rồi, chúng ta cùng ăn đi, sau đó ra ngoài đi dạo chút cũng đã lâu rồi không? Góc truyện audio.com Gặp Alice, hai mắt Athena tỏa sáng vội vàng gật đầu. Cách chương.